chẳng những nói cho hắn biết, nếu như hắn trung thành tận tâm cống hiến, vậy thì sau 100 năm chính là thời điểm tự do của Hắc Bào hắn. Mà trong lúc đang hiệu mệnh cho Lôi Động, chỉ cần Hắc Bào hắn tận tâm dốc sức làm việc, các loại ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Ví dụ như lần này, Hắc Bào đã có được 10 viên huyền kim đan dị thường chân quý tới tay. Điều này giúp cho tâm tình sợ hãi ác liệt khi bị quỷ cổ khống chế của Hắc Bào nhất thời cũng tiêu tán đi không ít, làm việc cũng đặc biệt cố gắng. Thù lao cỡ này, so với cái giá mà huyết ma bỏ ra thì cao hơn rất nhiều. Thậm chí Hắc Bào mơ hồ cảm thấy, nếu cứ đi theo Lôi Động lăn lộn về sau, có lẽ thật sự rất có tiền đồ. Gã gia hỏa này, ngay cả thiên ma đại nhân cũng đều nghe theo hắn, ngay cả huyết ma cũng dám tính kế. Cả đời này, đây vẫn là lần đầu tiên Hắc Bào gặp phải một tu sĩ kim đan lợi hại như thế. Lời đối thoại đã được cân nhắc qua rất nhiều lần, huyết ma cũng không nghe ra được sơ hở. Bất quá hắn vẫn không yên tâm như trước, mà lại phái ra một khối phân thân huyết khôi lỗi có một luồng thần niệm của hắn theo Hắc Bào đi tới đó. Quả nhiên, đó là một vùng đất u minh do thiên nhiên hình thành, một khe nứt sâu thẳm bí ẩn. Từ đằng xa quả thực đã cảm ứng được khí tức của một đầu phệ hồn ảnh hồ kim đan cao giai. Huyết ma thông qua huyết khôi lỗi kiểm tra chung quanh một phen, cũng không hề phát hiện ra được bất kỳ trận pháp do con người tạo ra hoặc là dấu hiệu có mai phục. Tất cả các tình huống đều hợp tình hợp lý. Khe nứt sâu thẳm kia quả thực cũng thập phần bí mật. Nếu như không phải Hắc Bào sông bậy sông bạ, dưới tình huống cơ duyên xảo hợp cũng không thể nào phát hiện ra được khe nứt này. Bản tôn của huyết ma tự nhiên là hết sức cao hứng. Đối với loại thiên tài địa bảo vô giá mà lại tiện tay có thể vơ được này, nếu như không lấy quả thực không còn thiên lý nữa. Bất quá, phệ hồn ảnh hồ thực lực rất mạnh, nhất là đối với những sinh mệnh hồn phách còn có công hiệu khắc chế rất mạnh. Huyết ma cũng không muốn huyết khôi lỗi mà hắn đã tốn hao vô số tâm huyết cùng thời gian để luyện ra bị tổn thất dễ dàng như vậy. Bản tôn tới đó, có thể đơn giản tiêu diệt đầu ảnh hồ kia, còn có thể ngăn chặn ảnh hồ không đến mức chó cùng rứt dậu, hủy đi u minh huyền tham kia. Dưới tình huống hữu tâm tính kế vô tâm, huyết ma đâu thể ngờ rằng từ đầu tới cuối, hắn đã rơi vào trong kế hoạch của người khác. Tâm tình ít khi vô cùng cao hứng như hiện tại, tốn hao non nửa canh giờ bay đến vùng đất u minh kia, nương theo độn quang màu máu đỏ rực, trực tiếp bay thẳng vào bên trong khe nứt, tiếng cười quái dị cuồng vọng không dứt, thần niệm vô cùng cường đại của bản tôn quét ngang toàn bộ khe nứt. Quả nhiên, bên dưới một ngọn nham phong có thấy một gốc u minh huyền tham sinh trưởng ở đó, hỏa hậu xác thực không thấp. Chí ít, cả đời này huyết ma hắn còn chưa gặp qua được u minh huyền tham có hỏa hậu 50000 năm. Nhưng ngay khi huyết ma tinh thần đang hưng phấn, đồng thời cảnh giác cũng muốn buông lỏng, từng luồng lực lượng có tính lôi kéo cực lớn, nặng nề ập tới ép hắn xuống bên dưới. Huyết ma cả kinh, sắc mặt đại biến hét lên, thiên phú trọng lực thuật, thổ cự nhân, chết tiệt. Năm xưa khi huyết ma còn trẻ, đã từng đi lịch lãm bên trong đại hoang mạc, chẳng bao lâu sau cũng đã nếm rất nhiều thiệt thòi trên người thổ cự nhân. Huyết mạch còn lưu lại của viễn cổ cự nhân này, lại trải qua sinh tồn vô số năm, bởi vì thích ứng với hoàn cảnh mà biến hóa thành một chủng tộc. Thổ cự nhân tuy rằng bá khí, cường đại không bằng được như cự nhân nhất tộc thời kỳ viễn cổ, nhưng cũng là loại cực kỳ khó dây. Nhất là họ tinh thông rất nhiều loại pháp thuật thuộc về thổ ngũ hành thuần khiết, một khi vận dụng thích hợp, có thể phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Thiên phú thổ độn thuật cùng trọng lực thuật chính là hai trong số đó. Quanh năm sinh tồn, chém giết trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Bộ tộc thổ cự nhân có thể thi triển thổ độn thuật, hòa hợp thành một thể với đại địa, nham thạch. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể họ có thổ nguyên tố nồng nặc, cùng với thân thể gần như nham thạch hóa, rất khó bị kẻ khác nhìn ra được. Thuần túy dựa vào tu vi mà nói, huyết ma so với phục ma tôn giả của Kim Cương Tự cũng không cường đại hơn bao nhiêu, như trước vẻn vẹn vẫn chỉ là nguyên anh sơ giai đỉnh phong mà thôi. Dưới tình huống có tới 20 chiêu trọng lực thuật của thổ cự nhân xếp chồng lôi kéo, thân hình trực tiếp khựng lại ở giữa không trung. Ầm, một đạo quang trụ lóng lánh phảng phất như bắn ra từ phía chân trời, cắt ngang trời đêm, vô cùng chính xác bắn trúng vào huyết ma đang không thể nhúc nhích trong nháy mắt. Lực lượng quang minh tinh thuần, lực trùng kích khổng lồ, đánh cho thân thể vừa mới kịp phòng ngự của huyết ma nứt nẻ, một thân tràn ngập huyết sát vũ khí, dáng tươi cười lúc nãy đã biến mất hơn phân nửa, vẻ mặt phẫn nộ sợ hãi rít gào, Dực thần tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, mời chào huyết ma, thượng, Dực thần tộc, khởi nguồn từ thời kỳ viễn cổ, chính là một chủng tộc thực lực phi thường cường đại, thiên phú dị bẩm, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần tu luyện bình thường, tới khi thành niên, liền có được sức chiến đấu không tầm thường. Nhược điểm duy nhất của tộc này chính là người trưởng thành rất thưa thớt, mức độ sinh đẻ vô cùng thấp. Chẳng qua điều này cũng phù hợp với thiên đạo, đã là chủng tộc càng cường đại, thì khả năng sinh nở tuyệt đối sẽ không cao. Nếu như có được khả năng sinh nở giống như nhân loại, Dực thần tộc đã sớm thống nhất tam giới lục vực cửu châu từ lâu, chứ không phải giống như bây giờ, vẻn vẹn chỉ an phận ở một góc, phòng thủ có thừa, nhưng phát triển thì không đủ. Bất quá dù vậy, cũng không một ai có thể phủ nhận sự cường đại của Dực thần tộc. Dực không đã khôi phục được đến thời kỳ đỉnh phong, mở rộng hai cánh, ngạo nghễ đứng dưới ánh trăng, tư thế của hai tay cũng cực kỳ đặc biệt, từ đằng xa ngắm thẳng vào huyết ma. Trong lòng bàn tay, quang minh lực nồng nặc, ngưng mà không tiêu tan. Rất hiển nhiên, hắn có thể đánh ra chiêu quang minh pháo lần thứ hai bất cứ lúc nào. Huyết ma không phải người ngu, từ thế cục này có thể thấy được, hắn hiển nhiên đã trúng kế kẻ khác. Hơn nữa, có thể đưa hắn tới mức này, đương nhiên rõ ràng nếu như đối phương thực sự có tâm dám can đảm tính kế mình, vậy thì chúng đã có được chắc chắn tuyệt đối sẽ thành công. Chẳng qua, lòng tin đối với thực lực của mình từ trước tới nay, khiến cho huyết ma vẫn chưa muốn từ bỏ ý định. Huyết sát thần công bị hắn vận chuyển tới mức tận cùng, ngập trời huyết sát chi khí, vẻn vẹn chỉ trong vài hô hấp liền đã lan tràn ra xung quanh vài dặm, huyết ảnh tầng tầng lớp lớp, hồng vân cuồn cuộn. Có vài thổ cự nhân tránh né không kịp, đã bị huyết sát ăn mòn, toàn thân cơ thể như nham thạch ào ào bong chóc ra từng mảng, nhất thời thống khổ vạn phần điên cuồng rít gào. Mà cùng lúc đó, hơn 10 huyết khôi lỗi như ẩn như hiện, kèm theo những trận tinh phong đỏ rực chém giết về phía đám thổ cự nhân. Chỉ cần có thể tiêu diệt phân nửa thổ cự nhân trong khoảng thời gian ngắn, huyết ma liền có lòng tin chạy thoát. Cho dù phải bỏ ra cái giá là hơn 10 huyết khôi lỗi kia bỗng nhiên thúc giục huyết sát vụ, đánh giết về phía đám thổ cự nhân vừa mới lộ ra. Dực không biết rõ đám thổ cự nhân này là bảo bối của lôi động, mà lôi động cho tới giờ hiện vẫn còn là chủ nhân của hắn, thán phục uy lực của huyết sát thần công kia, đồng thời thân hình vội vàng lóe lên, hóa thành độn quang chói mắt rơi vào bên trong huyết vụ, đôi cánh dương cao, hai tay giơ lên trước mắt, chợt quát lớn, pháp lệnh đại quang minh chú, phá cho ta. Quang hoa thuần khiết nhất thời lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đã bắn ra bốn phương tám hướng. Dực không lúc này nhìn vào giống như một mắt trời chói mắt. Quang hoa đụng phải huyết sát, không ngừng bốc lên những làn khói đen kịt tanh hôi không gì sánh được. Mà huyết vụ giống như là gặp phải khắc tinh, tựa như băng tuyết dưới ánh mặt trời không ngừng tan rã. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, loại quang minh lực thuần khiết này có được đặc hiệu chu tà vô cùng cường đại. Dù cho thực lực Dực không còn kém hơn một chút so với huyết ma, nhưng từ thực tế có thể thấy, quang minh lực đối kháng cùng với huyết sát lực, quang minh lực vẫn như cũ chiếm được ưu thế rất lớn. Nhất là huyết khôi lỗi bị quang hoa của đại quang minh chú này chiếu rọi tới, lập tức bốc lên từng đoàn khói đen nồng nặc, thống khổ kêu rên không ngớt. Huyết ma vô cùng phiền muộn, rõ ràng thực lực của bản thân so với cái tên Dực thần tộc này còn mạnh hơn một bậc. Nếu như không phải bị hắn đánh lén chịu đả thương không nhẹ, nếu như đối kháng chính diện mà nói, cho dù hắn có bị quang minh lực khắc chế, dựa vào đủ loại thủ đoạn của huyết ma hắn, đâu có dễ dàng bị dồn ép vô cùng chật vật như hiện nay. Cho dù tệ nhất cũng sẽ không bị rơi vào hạ phong, nhưng lần này hắn cũng chỉ đành chạy trối chết mà thôi. Mục đích kiềm chế người của Dực thần tộc kia đã đạt được, lập tức thi triển huyết độn thuật sở trường của hắn. Hóa thành một đoàn huyết vụ lao đi cực nhanh. Huyết độn thuật, Nếu như đổi lại thành kẻ khác thi triển ra, cần phải tiêu hao rất nhiều máu huyết của bản thể, nhẹ thì trọng thương, còn nặng thì sẽ chết. Nhưng huyết ma thi triển ra huyết độn thuật, hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng huyết sát vô cùng vô tận trong cơ thể để thay thế máu huyết bản thân, về sau nhiều lắm cũng chỉ tổn thương chút nguyên khí mà thôi. Đó cũng là ưu thế của huyết ma hắn, là một trong những thủ đoạn giữ mạng sau bao nhiêu lần rơi vào tuyệt cảnh. Ai chẳng có gì mới mẻ. Một thanh âm hơi khàn khàn, phảng phất như vọng về từ cửu u sâu thẳm, trong tiếng thở dài tràn ngập ý vị khinh thường. Vì để cho huyết ma không phát hiện ra, thiên ma mai phục ở khoảng cách rất xa lúc này đã vội vàng chạy tới. Thấy rõ huyết ma muốn bỏ trốn, cũng nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nếu đã quyết định muốn phục kích hắn, vậy thì sao có thể không hiểu chút nào về những thủ đoạn của hắn đây? Lúc này một đạo phù lực ngưng động không gian được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, giá trị vô cùng xa xỉ được thôi động ném ra. Sau khi huyết ma nhìn thấy đạo phù lục kia thiêu đốt, trong nháy mắt khiến cho không gian trong phương viên vài dặm trở nên đông đặc gần như cô đọng lại, hắn liền thầm kêu một tiếng không tốt. Huyết độn thuật tốc độ cực nhanh, vậy mà trong hoàn cảnh này cũng giống như bị rơi vào một ao đầm lầy lội, tốc độ đột nhiên chậm lại cả chục lần. Ầm, thiên ma thừa cơ đánh ra một quyền, quyền đầu lớn cỡ một trượng, từ ma khí thuần túy ngưng kết cao độ mà thành nhanh chóng đánh thẳng về phía huyết ma. Huyết ma đang ở trong trạng thái huyết độn, đâu có bày ra một chút phòng ngự nào, trong sát na liền bị đánh bay ngược trở lại. Sát vụ chi khí quấn quanh thân thể hắn cũng thiếu chút nữa là bị đánh cho tan nát toàn bộ. Thiên ma, ngươi dám cấu kết với ngoại nhân, tính kế người nhà trong tông môn hà. Ngươi có biết đã phạm phải tội lớn vạn quỷ phệ hồn không? Huyết ma bi phẫn gần chết, bắt đầu rít gào. Hắn vạn vạn lần cũng không ngờ được, kẻ tính kế với mình, dĩ nhiên lại là cái tên thiên ma hậu bối ở trong tông môn. Đến lúc này, nội tâm của hắn mới chính thức quyết định phải bỏ chạy. Huyết sát lực còn lại đã không đủ để chống đỡ thêm một lần huyết độn thuật nào của hắn nữa. Hai lần bất ngờ không kịp đề phòng bị đối phương hạ độc thủ đánh lén, thương thế của hắn tuyệt đối không nhẹ. Huyết ma, ta kính ngươi là tiền bối trong tông, thành thật đứng ở nơi này đừng nhúc nhích, chờ xử lý đi. Bằng không đừng trách bản tôn hạ độc thủ. Thiên ma lạnh lùng nói, hai tay chắp sau lưng, đón gió ngạo nghễ huyền phù giữa không trung. Tu vi của nàng hôm nay cũng đã tiếp cận nguyên anh trung giai, so với huyết ma thời kỳ đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay huyết ma dưới tình huống bị trọng thương, cho dù là đơn độc giao đấu thì hắn cũng không còn là đối thủ của nàng nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, mời chào huyết ma. Hạ, xử lý. Đáng cười, ai dám xử lý bản tôn? Huyết ma thực sự là đã thẹn quá hóa giận, mấy tên dị tộc kia tính kế đánh lén mình thì cũng thôi, đều là thái thượng trưởng lão, vậy mà thiên ma dĩ nhiên lại không thèm để ý tới đại cục, đánh lén mình. Ta, không gian đột nhiên khẽ rung động vặn vẹo một trận, lôi động một thân hắc giáp lăng lệ, trên lưng dương lên đôi cánh, xuất hiện đứng bên người thiên ma, sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói. Tự nhiên là ta đến xử lý ngươi rồi. Lúc này lôi động không thi triển ra Chu Thiên Tàng Nhật Quyết. Huyết ma liếc mắt liền nhìn ra hắn chỉ là một tu sĩ kim đan sơ giai. Bất quá từ trang phục bên ngoài cùng với phối sức đeo ở bên hông mà nói, hẳn là tu sĩ kim đan của âm sát tông. Huyết ma cũng không rõ ràng lắm trong tông phái từ lúc nào lại có thêm một tu sĩ kim đan trẻ tuổi như vậy. Nghe thấy thế liền tức giận khinh thường, ngươi chỉ là một đệ tử kim đan, cũng dám đến xử lý bản tôn. Trong lúc bên này đang nói chuyện, ở bên kia, Dực Không đã xử lý xong huyết sát, tiện tay quăng ra vài đạo bạch quang. Đám thổ cự nhân đã bị huyết sát ăn mòn kia, huyết sát trên thân thể lập tức bị hóa giải, khu trừ. Tuy rằng có vài thổ cự nhân thủ thương tinh thần vẫn có phần uể oải mệt mỏi như cũ, nhưng lấy sinh mệnh lực ngoan cường của đám người thổ cự nhân, tuyệt đối sẽ không chết được. Đám thổ cự nhân còn lại dưới sự dẫn dắt của Dực Không, ào ào vây tới, phòng ngừa huyết ma chó cùng rứt dậu. Trong khoảng thời gian ngắn đã vây chặt huyết ma vào trong, cho dù chắp cánh cũng khó bay được. Nếu như ngươi biết thân phận của hắn, vậy thử nhìn lại xem ngươi có mặt mũi nào nói ra những lời như thế. Thiên ma cũng lạnh lùng nhìn chòng chọc vào huyết ma. Huyết ma có chút ngạc nhiên, thực sự cũng không tài nào nghĩ ra được kẻ này đến tột cùng là ai. Lôi động cũng lười nói lời thừa thãi với hắn, chỉ khẽ chắp tay rồi nói, huyết ma tiền bối, vãn bối họ Lôi tên Động, chính là đệ tử thân truyền của vạn quỷ quật vạn quỷ lão tổ, đồng thời cũng là trưởng phu của Đinh Uyển Ngôn. Hẳn là bây giờ tiền bối đã hiểu rõ, đến tộc cùng là ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Huyết ma nghe xong, khuôn mặt quả thực đã không còn là hình người kia cũng vặn vẹo một trận. Trầm mặc tới nửa buổi, hắn mới hừ lạnh nói, việc này thực sự là bản tôn đối lý, nếu chuyện đã tới nước này, bản tôn cũng không còn lời nào để nói. Thiên ma, tiểu tử họ Lôi, hãy nhìn vào một phần mọi người cùng trong một tông môn, hãy cho bản tôn chút thống khoái đi. Trong ma đạo, chết cũng không phải là sự tình đáng sợ. Cho dù là trong âm sát tông, cũng có rất nhiều loại hình phạt khiến cho kẻ khác sống không bằng chết. Huyết ma tiền bối nghĩ thử xem, nếu như dựa theo tâm tính của Lôi mộ, tự nhiên sẽ để cho tiền bối hưởng thụ một chút tư vị vạn quỷ phệ hồn. Lôi động tuy rằng lúc nói chuyện luôn mồm gọi tiền bối, nhưng nội dung lại khiến cho kẻ khác rét lạnh không thôi. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, chẳng qua, quả thực giống như tiền bối nói, mọi người chính là đồng tông, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Mà tính toán của huyết ma tiền bối cũng không phải là không thành công. Lôi mũ ngược lại nguyện ý nhìn vào đại cục, để cho tiền bối có một cơ hội hối cải. Lôi động cũng không vòng vo nhiều lời, trực tiếp nói thẳng ra. Đối mặt với loại tu sĩ nguyên anh kỳ tâm trí kiên định, tín niệm kiên định này, Lôi động biết nếu như nói vòng nói vo, sẽ chỉ khiến cho đối phương nảy sinh phản cảm cùng khinh thường mà thôi. Không hề nghi ngờ, huyết ma là một tu sĩ cường đại, nếu như có thể để cho mình sử dụng, tự nhiên là một niềm vui cực lớn. Ngay cả trong lòng Lôi động cũng mơ hồ có chút chờ mong. Huyết ma từ xa nhìn chằm chằm vào Lôi động, lại quay sang nhìn thiên ma. Nhìn tư thế hai người sóng vai nhau mà đứng, khiến cho trong lòng huyết ma có chút nghi hoặc, hơn nữa mơ hồ còn có phần kinh hãi. Bởi vì tư thế đứng của thiên ma, phảng phất tựa như lấy tiểu tử họ Lôi kia làm chủ. Lại liếc mắt nhìn đám người Dực thần tộc huyền phù trong không trung phía xa, quan hệ giữa bọn chúng với tiểu tử họ Lôi này dường như cũng không đơn giản như vậy. Sau một lúc trầm mặc, huyết ma chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, Lôi động, đưa ra yêu cầu của ngươi, hơn nữa bản tôn có thể lập ra huyết thệ, mọi việc giữa chúng ta có thể coi như chưa từng phát sinh. Cho dù đã rơi vào tuyệt cảnh, huyết ma vẫn khí độ bất phàm như trước, trên trán mơ hồ còn hiện ra một chút kiêu ngạo. Nhưng hắn lúc này lại không dám coi thường Lôi động nửa phần nữa. Ở đây có một con quỷ cổ, chỉ cần tiền bối khẳng khái nuốt vào, ân oán giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ. Lôi động lật tay lấy ra một bình ngọc, thanh âm bình tĩnh bổ sung nói, thuận tiện nói thêm một câu, luyện chế một con quỷ cổ thích hợp cho tu sĩ nguyên anh kỳ sử dụng thế này, tài liệu chủ yếu chính là một con linh quỷ cực phẩm. Cái gì? Mí mắt huyết ma cũng nặng nề giật giật vài cái. Hắn bị cả kinh khi tài liệu chủ yếu để luyện chế quỷ cổ lại là một linh quỷ cực phẩm, vì sao phải dùng tới linh quỷ cực phẩm làm tài liệu chính? Đương nhiên trong lòng cũng có chút suy đoán mơ hồ, chẳng qua hắn không dám khẳng định mà thôi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Đông, tựa như đang chờ nghe hắn giải thích. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thứ đồ chơi này cũng không phải là một vật đơn giản. Lôi Động cũng không do dự, chậm rãi nói ra tác dụng của quỷ cổ một lần. Huyết ma trong lòng tựa như có kinh đào hải lãng, cuối cùng cười lên như điên, Lôi Động. Tuy rằng bản tôn không biết được ngươi từ nơi nào lấy ra được cái loại đồ vật nghịch thiên đáng sợ này, ngay cả sinh tử của tu sĩ Nguyên Anh cũng đều có thể nắm giữ trong tay. Thế nhưng ngươi lại quá mức coi thường bản tôn rồi đó. Bản tôn đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, làm sao có thể thuần phục một tên tu sĩ Kim Đan nho nhỏ như ngươi được. Không cần phải nói thêm gì nữa, cứ lấy mạng của bản tôn đi. Huyết ma cũng là người thông minh. Sau khi nghe được Lôi Động giải thích rõ ràng nguyên lý cùng tác dụng của quỷ cổ, tự nhiên hắn liền biết được, ngày hôm nay đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Không phải sống, chính là chết. Nếu như nói muốn bỏ ra một lượng lớn tài phú để bồi thường giữ mạng,

còn có thể linh quỷ cực phẩm. Nhưng quả thực trong lòng hắn cũng đã bắt đầu dao động. Tiền bối, vãn bối đối với tiền bối, coi như là đã đủ nhân đủ nghĩa. Sắc mặt Lôi Động bắt đầu trầm xuống, vãn bối bởi vì nhìn vào việc chúng ta đồng tông mới ưu đãi như vậy. Tiền bối có thể nghĩ thử một chút, trong tay vãn bối nắm giữ tài nguyên tu luyện dồi dào như vậy. Nếu như tiền bối khẳng khái hợp tác, tông phái chúng ta nhất định sẽ cấp tốc phát triển. Mấy trăm năm sau, cho dù thống nhất toàn bộ Khang Châu, cũng không phải không có khả năng. Ngươi thật tình gắn bó cùng Âm Sát Tông. Trong ánh mắt Huyết Ma bắt đầu lộ ra một tia hy vọng. Nếu như ngươi phát thệ, chỉ cần dưới tiền đề tông môn không có lỗi với ngươi, ngươi sẽ không phản bội, vậy thì Huyết Ma ta sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Lôi Động nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc thành khẩn, lên tiếng, tiền bối, vãn bối tự nguyện gia nhập Âm Sát Tông Vạn Quỷ Quật. Sư tôn, thê tử, huynh đệ bằng hữu đều là người của tông phái. Nói cách khác, Âm Sát Tông vốn là nhà của vãn bối. Nếu như không tình huống đặc biệt nào, vãn bối phản bội lại nhà của bản thân mình, vậy là có lý gì? Huống chi, sở dĩ vãn bối quyết định sử dụng quỷ cổ trên người tiền bối, một phần nguyên nhân cũng là vì tâm tư vãn bối không muốn làm giảm đi thực lực của Âm Sát Tông. Bởi vậy, lời thề này, vãn bối sẽ lập. Dứt lời, Lôi Động liền nghiêm sắc mặt, từng câu từng chữ lập lời thề. Đợi đến khi Lôi Động hoàn thành xong thể ngôn, khi Huyết Ma nhìn về phía hắn, không khỏi đã có thêm vài phần thân cận. Trên thực tế, Huyết Ma trung thành như vậy đối với tông phái, cũng là bởi vì có một phần nguyên nhân trong lịch sử. Từ nhỏ hắn chính là cô nhi, sau khi trải qua cuộc đời lận đận, bởi vì tư chất xuất chúng là được sư tôn trong Âm Sát Tông thu lưu, mà hắn vì tu luyện huyết sát thần công, suốt đời làm ác vô số, nếu như không phải còn có sư tôn bảo vệ bao che, năm lần bảy lượt cứu giúp, hắn sớm đã bị kẻ khác diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Nhập tông đã 7-800 năm, thế nào lại không có tình cảm sâu đậm đối với tông phái được? Huyết Ma hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, đã như vậy, Lôi Động, ngươi đưa quỷ cổ cho ta. Tiền bối đã hiểu rõ về nó chưa? Một khi sử dụng quỷ cổ, trừ khi tiền bối thăng cấp thành hóa thần, bằng không sẽ không thể nào thoát khỏi được sự khống chế của quỷ cổ. Đến lúc đó, tính mệnh của tiền bối hoàn toàn bị vãn bối nắm giữ trong tay. Lôi Động lại nói rõ thêm một lần nữa. Ha ha, bản tôn tung hoành thiên hạ lâu như vậy, những sự tình người người oán trách cũng đã trải qua không biết bao nhiêu. Bất quá, bản tôn lại chưa bao giờ nói ra mà lại không giữ lời. Sau khi Huyết Ma cuồng tiếu một trận, mới nghiêm sắc mặt nói với Lôi Động, ta thấy ngươi cũng là người có giá tâm, cộng thêm tài nguyên dồi dào, tiềm lực hùng hậu, tâm trí cùng ý chí đều thuộc hạng người quân chủ. Bản tôn đã rơi vào trong tay ngươi, toàn bộ sinh tử chỉ bằng một ý niệm của ngươi, thần phục ngươi cũng không phải là không được. Dù sao, lý niệm giữa ta và ngươi cũng không xung đột. Bản tôn cũng muốn Âm Sát Tông phát dương quang đại, báo ân của tiên sư. Bản tôn ở đây cũng đồng thời nói thêm một câu, nếu như ngươi có thể trong vòng trăm năm tiến lên Nguyên Anh, đến lúc đó bản tôn sẽ nguyện toàn tâm toàn ý tôn ngươi làm chủ. Bất kể thời gian, bất kể thiệt hơn, phụ tá ngươi hoàn thành đại nghiệp không điều kiện. Được, tiền bối lời lẽ thống khoái, vậy thì việc này cứ quyết định như vậy đi. Trên mặt Lôi Động cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Trăm năm thành tựu Nguyên Anh, việc này quả thực rất khó, nhưng Lôi Động cũng mười phần nguyện ý khiêu chiến một chút. Cứ như thế, đợi đến khi Huyết Ma nuốt vào quỷ cổ, lại trải qua Lôi Động kiểm tra, quỷ cổ kia quả thực đã dung nhập vào trong Nguyên Anh của hắn, mới để cho Huyết Ma thử đi luyện hóa quỷ cổ kia. Dù sao, quỷ cổ cực phẩm có thể khống chế tu sĩ Nguyên Anh hay không, cũng chỉ là những điều mình suy đoán ra mà thôi. Nếu như không được trải qua sự thật chứng minh, Lôi Động ngược lại tình nguyện lập tức tiêu diệt Huyết Ma còn hơn. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói ra trước mặt Huyết Ma được. Thành hay là không thành, chỉ có sau khi thử qua mới biết. Quả nhiên, Huyết Ma vừa thử luyện hóa quỷ cổ, con quỷ cổ kia liền lập tức phản phệ. Trong Nguyên Anh của hắn lập tức truyền đến một cơn cắn xé thôn phệ không chút kiêng nể, đau đớn đến mức mà kẻ cấp bậc như huyết ma cũng phải điên cuồng rít gào ầm lên. Sau một hồi lâu, đợi đến khi lôi động cách không điều khiển cho quỷ cổ an tĩnh trở lại, huyết ma mới dần dần khôi phục, sắc mặt vô cùng khó coi, bộ dáng tựa như nguyên khí đại thương. Huyết ma vốn cho rằng, dựa vào ý chí cùng tu vi của hắn, dù cho bị quỷ cổ này uy hiếp tính mệnh, cho dù ít nhiều thì hắn vẫn có thể chống đỡ lại một phen, giảm bớt thống khổ. Nhưng sự thực lại chứng minh, đối với loại thống khổ này, huyết ma đã không còn muốn thử nghiệm lần thứ hai nữa. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu nảy sinh sợ hãi đối với quỷ cổ này. Thái độ đối với lôi động cũng không khỏi hạ thấp hơn vài phần. Quả thực, chết, đôi khi cũng không phải việc gì đáng sợ. Lôi động cũng hào phóng, cấp cho huyết ma một ít đan dược chữa thương cùng khôi phục không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, Lý Diệu chết chắc. Hạ, tuy rằng chẳng đáng vài đồng, bản thân huyết ma cũng hoàn toàn có thể lấy ra được. Nhưng cái việc thu mua nhân tâm này, vẫn cần phải nước chảy đá mòn, tiến hành chậm rãi. Có thể khống chế được sinh tử của huyết ma, điều đó cũng không có nghĩa là hoàn toàn khống chế được hắn. Lúc nào đó, lão nhân gia ông ta lại tiêu cực đình công một chút, chẳng lẽ lại đè ra giết đi. Bởi vậy, lôi động cũng không thể keo kiệt đối với hắn, bỏ chút tâm tư ra đều bồi dưỡng tình cảm, trung thành. Có đôi khi một phần tâm ý, thường thường sẽ thu hoạch được kết quả không tưởng. Về phần lời hứa cấp cho huyết ma một con linh quỷ cực phẩm, lôi động cũng thẳng thắn nói việc này 3 tháng sau sẽ thực hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tổng cộng 5 linh quỷ cực phẩm của lôi động đã sử dụng toàn bộ, cần phải có thời gian nhất định đi bắt âm hồn về tinh luyện. Sự tình bắt âm hồn, lôi động cũng đã cân nhắc hết lần này đến lần khác. Hoàn toàn có thể tụ tập một nhóm tu sĩ kim đan tương đối sợ chết, dùng quỷ cổ khống chế bọn chúng, sau đó phái bọn chúng đi bắt âm hồn. Cái cớ chính cùng lắm thì nói rằng luyện chế quỷ cổ cần phải dùng đến rất nhiều âm hồn. Đến lúc đó trong tay mình sẽ có được linh quỷ cực phẩm cuồn cuộn không dứt. Giả như có được thời gian, cẩn thận kinh doanh mà nói, lôi động tin tưởng mình tương lai của mình tuyệt đối sẽ là một mảnh rộng lớn sáng sủa. Đương nhiên, thu hoạch lớn lần này vẫn là từ trên người huyết ma. Tuy rằng cơ hội một lần để dực không xuất thủ đã bị mình sử dụng, thế nhưng đổi lấy một huyết ma, trái lại vẫn có lợi lớn. Trông thấy bộ dáng lôi động có chút thỏa thuê mãn nguyện, huyết ma cũng nghiêm túc nhắc nhở, lôi động, ngươi chớ có vênh váo đắc ý, âm sát tông chúng ta. Tuy rằng ở Khang Châu này có thể xưng vương xưng bá, thế nhưng so với toàn bộ Cửu Châu mà nói, cũng vẫn chỉ có thể coi như một tông phái tương đối cường đại mà thôi. Nhất là Đại Càn Châu trong Cửu Châu, diện tích của châu này gấp trăm lần so với Khang Châu, thế lực cường đại đếm không xuể. Lời tuy không dễ nghe, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là do huyết ma đứng ở góc độ bên lôi động để nhìn nhận vấn đề. Với cấp bậc như lôi động hiện giờ, thỉnh thoảng cũng có nghe nói qua về Đại Càn Châu. Thế nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ rằng Đại Càn Châu hóa ra lại rộng lớn hơn Khang Châu gấp trăm lần. Vậy chẳng phải là tương đương với toàn bộ đại hoang mạc sao? Địa phương lớn như thế, lại là tu chân giới chủ đạo của nhân loại, kỳ nhân dị sĩ tự nhiên không hề thiếu. Nghe được tin tức chấn động này, chân mày lôi động cũng khẽ nhíu lại, trầm ngâm một lúc sau mới nói. Nghe nói Lý Diệu kia chính là đến từ Đại Càn Châu. Ánh mắt huyết ma nhất thời nghiêm lại, khẽ trầm ngâm rồi nói, không sai, tông phái mà Lý Diệu xuất thân là Thái Thượng Tông, cho dù là ở Đại Càn Châu cũng có thể coi là một tông phái cường đại hưng thịnh, lai lịch nguồn gốc có thể bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ. Ngừng lại một chút, hắn do dự giải thích, lôi động, nếu không phải kiêng kỵ thực lực Thái Thượng Tông vô cùng cường đại, mà âm sát tông chúng ta lại có việc muốn nhờ bọn hắn. Được rồi, việc này nếu như đã qua. Thần sắc lôi động bình tĩnh phất phất tay nói, cũng không cần phải nhắc lại nữa. Chẳng qua Lý Diệu kia hoàn toàn không để âm sát tông chúng ta vào trong mắt, lại còn mơ tưởng thê tử của lôi mộ. Bất kể thế nào, kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi động nói lời này, hoàn toàn không nghe ra chút đùa giỡn nào. Nếu như thực lực phe mình còn thiếu, lôi động cũng dự định sẽ sử dụng tới nhân tình của giả xoa vương kia. Huyết ma có chút bất đắc dĩ nói, tên Lý Diệu đó, chết cũng không tiếc. Chẳng qua thái thượng, huyết ma tiền bối, nếu như ngay cả chút can đảm ấy cũng không có, còn nói gì chuyện chấn hưng âm sát tông. Lôi động chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn thẳng vào huyết ma, hừng hực bức người, hoàn toàn không bởi vì song phương có chênh lệch về giai vị mà có chút lui bước. Một lúc lâu sau, huyết ma bất chợt có cảm giác dường như bản thân mình bị ánh mắt của lôi động áp chế, lòng tràn đầy hoảng sợ, liền gật đầu nói, bất kể như thế nào, hiện tại ta đã đáp ứng nghe theo lệnh của ngươi, chỉ cần ngươi chính thức hạ lệnh, ta tuyệt đối sẽ không hai lời. Sau khi bị quỷ cổ phụ thể, huyết ma cũng rất nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Dù sao nếu như lôi động chết đi, quỷ cổ mà hắn tự mình luyện chế ra cũng sẽ lập tức thôn phệ thần hồn hoặc nguyên anh của người bị phụ thể, tuyệt đối không có lý do nào may mắn tránh thoát được. Lôi động đối với phản ứng này mới coi như có phần thỏa mãn, bắt đầu dò hỏi huyết ma về thực lực của Lý Diệu kia. Sau khi nghe xong huyết ma kể lại, lôi động cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Diệu kia đến từ Đại Càn Châu, cũng không phải là loại ba đầu sáu tay, có được khả năng thông thiên triệt địa. Sở dĩ có thể hoành hành không hề cố kỵ tại Khang Châu, cũng vẻn vẹn chỉ dựa vào xuất thân tông phái của hắn mà thôi. Nói tóm lại, kẻ này cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ vô cùng bình thường. Quả thực, Đại Càn Châu địa vực rộng lớn, tông phái cường đại đếm không xuể, đất rộng của nhiều, tài nguyên so với Khang Châu thì phong phú hơn vô số lần. Số lượng tu chân giả của Đại Càn Châu đồng dạng cũng lên đến một con số kinh khủng. Thế nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường của Đại Càn Châu so với tu sĩ nguyên anh của Khang Châu, về phương diện một vài pháp thuật linh bảo, cũng không có được ưu thế quá lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tu sĩ nguyên anh của Khang Châu là loại tu sĩ thuộc tầng lớp trên cùng. Cho dù Khang Châu thiếu thốn tài nguyên, nhưng cũng chỉ có một nhóm nhỏ tu sĩ hưởng dụng, tự nhiên sẽ không kém hơn bên kia quá nhiều. Lý Diệu kia cũng là như vậy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là lôi động sẽ khinh thường Lý Diệu kia. Hơn nữa ngược lại, lôi động cực kỳ coi trọng kẻ này. Tu sĩ đi ra từ địa phương lớn, kiến thức rộng rãi, không biết chừng sẽ có những thủ đoạn giữ mạng không để cho bất kỳ người nào biết. Chủ nhân, Dực Không vẫn chưa từng lên tiếng, lúc này chủ động truyền âm cho lôi động, lúc trước nhận được ân trạch của chủ nhân, chẳng những giải cứu Dực Không ra, lại không ngừng dùng u minh quỷ khí để điều trị thân thể ta, giúp ta sớm ngày khôi phục thực lực.